Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, một đao chảm long. Diêm La vô thương tương đương. Cơ hồ ngay tại động sâu tạo thành trong thời gian ngắn. Không đợi vô thương sở hữu phản ứng, hắc u u lỗ lớn đột nhiên liền bộc phát ra giống như sóng trùng kích gào thét sóng âm. Đáng sợ sóng âm không chỉ có đem động sâu cho đánh rách ra vô số kẽ hở. Bên trong thân hình khôi ngô Kaido càng là mang theo sợ nhân khí sóng cuồng bạo lao ra. Trong nháy mắt liền đến đưa thân vào cao không vô thương trước mặt. Không có chút nào dừng ngừng. Trên mặt tràn đầy hung ác khí Kaido lập tức chính là đối với vô thương huy quyền cuồng bạo đánh ra. Không khí gặp chèn ép. Nhất thời tạo thành cột sáng giống như sóng trùng kích cùng đáng sợ quyền phong cùng một chỗ va. Chạm hướng vô thương. Thần La Thiên Trinh. Vô thương tao ngộ công kích dưới. Trong lòng rét một cái. Rin Tensei gần nhãn lực nhất thời khuếch tán mà ra. Lực đẩy lập tức tại quanh thân tạo thành mắt trần có thể thấy phòng ngự cháo. Oanh tương đương. Cột sáng sóng trùng kích cùng Kaido giữ tợn quả đấm trong phút chốc đánh liền tại vô thương phòng. Ngự cháo trên, tại đáng sợ oanh tiếng rên dưới cùng gào thét khí lãng dưới. Phòng ngự cháo kịch liệt chấn động vặn vẹo. Lại thì không cách nào chống lại Kaido quyền kính bị vỡ ra tới. Mà ở mất đi phòng ngự cháo bảo vệ dưới. Đáng sợ sóng trùng kích nhất thời cuốn tại vô thương trên người. Bất quá đối mặt loại trạng huống này. Vô thương trên mặt ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Oanh tương đương. Tại sóng trùng kích va chạm, vô thương đột nhiên xảy ra tự bạo, hóa thành một đoàn sương mù màu trắng, chợt bị tức sóng cho thổi tan biến mất. Cái này to lớn nhiên chỉ là ảnh phân thân, mặt đều loại tình huống này. Kaido hiếm có ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, khôi ngô thân thể cũng là hướng xuống đất đập ầm ầm rơi. Đem đại địa chấn rách ra vài trăm thước đại hố sâu. Kaido sắc mặt âm trầm. Haki quan sát cảm giác tứ phương, chút nào không dò được vô thương gợn sóng, nhưng là mới vừa rồi tình huống hiển nhiên không giống như là đối phương bị chính mình đánh giết. Ngay tại Kaido bị vô thương ảnh phân thân mà kinh nghi thời điểm, tại số 1 đảo Minh Vương vị trí, lúc này bến tàu trên vẫn cứ kịch chiến không ngừng, mà Hancock mặc dù không đoạn nhượng người bắn năng lượng pháo đánh. Nhưng là đại biểu lấy thiên tai cự long đi qua mới vừa mới tao ngộ sau đã sớm trải qua nhượng toàn. Thân đều là tiến vào Haki vũ trang ngạnh hóa. Khiến cho nguyên bản là kinh người phòng ngự trở nên càng đáng sợ hơn. Cho dù là gặp tia năng lượng không ngừng đánh cự long không chỉ có đem nó gắng gượng ngăn cản. Hơn nữa cũng là không lùi chút nào. Dĩ nhiên đem Minh Vương phòng ngự cháo xé rách ra một cái đủ để khiến nó thông quá to lớn lỗ. Mặt đều như vậy tình huống, Minh Vương trên còn dư lại dưới binh lực đều là khẩn trương. Mà Hancock mặt đẹp ngưng trọng, toàn thân tràn ra mạnh mẽ khí tức, hiển nhiên là đã làm được chuẩn bị nghênh chiến. Cự Long nhìn xem bị chính mình xé quãng đê vỡ, thú đồng trong tản mát ra mạnh mẽ sát khí. Mới vừa rồi nó gặp nhiều như vậy công kích bây giờ rốt cuộc hảo hảo phát tiết. Không chần chờ chút nào. Xúi dục long rực dưới lập tức liền muốn xông vào Minh Vương bên trong. Thuấn di, mắt thấy cự long đã tiến vào nửa thân hình. Bong thuyền phía dưới Hancock đã đem điềm điềm quả thực phát huy đến cực hạn. Liền muốn bùng nổ công kích dưới. Đột nhiên tại Minh Vương trên kiến trúc thứ thập tầng. Một đạo nhân ảnh lấy siêu việt mắt thường tốc độ chớp mắt kim bắn tán loạn mà ra. Qua trong giây lát liền xuất hiện tại cự long phía trước. Oanh tương đương, không khí chấn động xé rách, một đạo dài đến ngàn mét nhiều đen kịt hắc kiếm cương tê thiên liệt địa giống như từ bóng người. Trong tay bay ra, trong nháy mắt chém ở chút nào không phòng bị to long thân thể trên. Kèm theo lấy oanh tiếng rên dưới, giống như suối phun huyết dịch ở trên trời tản ra mà ra. À tương đương, cự long đột nhiên phát ra một tiếng nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Tại đen kịt hắc kiếm cương chảm kích dưới, cự long phảng phất như sao rơi bay rớt ra ngoài, qua trong giây lát liền bay vọt phía dưới bến tàu, rơi đập ở ngoài ngàn mét do mangrove dọc theo người ra ngoài một dạng vai u thịt bắp vài gốc trên. oanh tương đương, to mấy chục mét vài gốc trong nháy mắt liền bị cự long đụng gãy. Bất quá nhưng cũng là chậm hướng cự long lực trùng kích khiến nó rơi đập ở phía dưới không nhân. Thành trong chấn, đem mấy chục tòa nhà đều là cho trực tiếp đè bể. Một đao chém bay cự long, bóng người trôi nổi tại không. Sắc mặt rừng rưng đem thu thủy tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Nhưng là lại cũng nhượng nguyên bản tại bến tàu kịch chiến tất cả mọi người đều là vì đó hơi chậm. Lại, ánh mắt hoặc là kinh hãi, hoặc là mừng như điên tiêu cự mà tới. Vô thương, ha ha, là chúng ta thuyền trưởng. Quá tốt, vô thương đại nhân tới. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng người to lớn nhiên chính là vô thương. Chỉ là trong nháy mắt, bến tàu trên vô thượng băng hải tặc mọi người và minh vương trên hang cóc đều là mặt lộ kinh hỉ hoan. Hô lên, không nghi ngờ chút nào. Vô thương xuất hiện nhượng tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. Mà nhưng ngược lại ứng chính là băng hải tặc bách thú cùng kim sư tử liên minh quân. Hai cái này thế lực người đều là kinh hãi nhìn xem vô thương. Làm sao có thể, Diêm La vô thương không phải hẳn rời đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không thể nào, Kaido thuyền trưởng rõ ràng đi đối phó Diêm La vô thương. Hắn thế nào ở nơi này? Diêm La vô thương thực lực tại sao có thể như vậy kinh khủng? Thiên tai đại nhân cư nhiên bị chém bay. Ngoặc kép chấm chấm. Băng hải tặc bách thú mọi người biết rõ bọn họ thuyền trưởng là đi đối phó Diêm La vô thương. Vốn dĩ là lấy bọn họ thuyền trưởng thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện đem Diêm La vô thương đánh bại đánh chết. Nhưng lúc này vô thương xuất hiện ở nơi này dưới, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Mà kim sư tử liên minh quân cũng là như vậy. Bọn họ vốn là chú ý lấy vô thương rời đi số một đảo mới như thế tứ vô kỵ đạn triển khai công kích. Nơi nào nghĩ đến vô thương sẽ từ minh vương trên xuất hiện. Chuyện này vượt quá hắn tưởng tượng. Hancock ngươi tiếp tục phụ trách ở chỗ này chấn giữ. Vô thương ánh mắt đảo qua bến tàu vô thượng băng hải tặc mọi người. Thấy cấp đội trưởng cùng cán bộ cấp người đều là bình an nhiên vô sự sau. Xoay người chính là đối với bong thuyền trên Hancock mở miệng phân phó nói. Hancock tự nhiên gật đầu liên tục, đồng thời mặt đẹp trên cũng là lộ ra vui sướng nụ cười. Nàng mặc dù trước từ vô thương trước khi rời đi là biểu hiện cùng nhận ra được vô thương cũng không có đeo chưa từng rời thân thu thủy lúc liền suy đoán vậy hẳn là chỉ là ảnh phân thân. Thật sự vô thương hải tặc minh vương trên. Nhưng là lúc này đương vô thương thật lúc xuất hiện, nàng mới thật sự là yên tâm lại. Mà cơ hồ tại Hancock gật đầu đáp lại dưới, vô thương trong nháy mắt là xoay người, trong mắt lạnh quang lóe lên dưới, thân hình mãnh liệt nhiên nổ bắn ra mà ra, ngàn mét khoảng cách chớp mắt lại qua, dĩ nhiên xuất hiện ở rơi đập đại địa cự long trên không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.